Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và hôm nay thì Lê Trang đã bật được kiếm tiền ở trên kênh YouTube. Thì trên kênh sẽ có hiện ra quảng cáo. Thì quý vị và các bạn nào mà có rảnh rỗi thời gian thì hãy ủng hộ hơn cho Lê Trang bằng cách là nhấn vào quảng cáo nhé. Lê Trang xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 304. Mọi người thảo luận với nhau, thương nghị, nỗ lực tìm được một phương pháp hợp lý để xử lý quỷ hồ. Đối kháng chính diện thì đừng có suy nghĩ nữa. Trước đó mọi người thiếu chút nữa thì bị dây dưa đến chết. Nếu không phải là Dương Gian xuất hiện, thì hiện tại bọn họ cũng đã trốn đi. Dưới tình huống không xử lý được, thì chỉ có thể phong tỏa. Thế nhưng Dương Gian thay đổi hình dạng mặt đất cũng chỉ là phong tỏa sơ bộ mà thôi. Muốn chân chính phong tỏa hoàn toàn, cũng chỉ có đề nghị của Tào Dương, dùng phương pháp sử dụng đồng hồ quả lắc mà Dương Gian đưa ra. Đáng tiếc, hai phương án này tính khả thi đều không cao. Phương án trước thì có vẻ dễ dàng hơn, thế nhưng tiêu hao lại là lớn. Phương án sau thì trắc trở, nhưng là có thể một lần vất vả cả đời không lo. Bất quá trong lúc mọi người ở đây thảo luận, hai phe lệ quỷ đang đối kháng trong thành phố Trung Châu lúc này dần dần có kết quả. Theo từng nhóm nam thi cùng nữ thi triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng quỷ hồ sẽ ra một loại biến hóa không thể nào hiểu được. Số lượng nữ thi không tăng lên thêm nữa. Khi mười mấy bộ nữ thi cuối cùng bị nam thi mạnh mẽ kéo vào bên trong nước động biến mất không thấy gì nữa. Sau một phút, hoàn toàn không có một nữ thi nào xuất hiện. Dương Gian lưu ý đến biến hóa này. Hắn hơi hơi nhíu mày. Hắn không cảm thấy đây là một tin tức tốt. Bởi vì hắn chỉ đánh cắp 4 phần lực lượng linh dị của quỷ hồ. Về phần số lượng đối kháng, bên thua nhất định là hắn. Dương Gian cũng không trông cậy vào 1.200 nam thi quỷ dị có thể thắng được quỷ hồ. Hắn chỉ là hy vọng mình có thể có thủ đoạn có thể đối kháng với những nữ thi đang gia tăng lên vô hạn kia mà thôi. Chờ chút đã, dường như tình huống có cái gì không đúng, nữ thi không tiếp tục xuất hiện nữa. Hai luồng quỷ hỏa trong hai hốc mắt trống rỗng của Lý Quân nhảy lên, hắn cũng phát hiện tình huống này. Liễu Tam cùng Tào Dương cũng nhìn sang, quả nhiên bên trong tòa cao ốc ẩm ướt u ám, toàn bộ nữ thi đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại một ít nam thi bồi hồi đứng sững ở đó. Dương Gian, cậu thắng rồi. Tào Dương vừa nhìn về phía Dương Gian nói. Đừng cao hứng quá sớm. Tôi căn bản không nắm chắc sẽ thắng quỷ hồ dựa trên số lượng. E rằng lại có biến hóa mới. Dương Gian ánh mắt thu hồi. Sau đó bắt đầu nhanh chóng đang quan sát ở trên mặt hồ. Mọi người ý thức được khả năng này là quỷ hồ đã có biến hóa nào đó. Lần nữa cảnh giác. Bỗng dừng. Một tiếng khóc nghẹn ngào phiêu đãng trên mặt hồ tĩnh mịch. Đồng nguồn của thanh âm kia là trên chiếc thuyền gỗ ở trên mặt hồ. Dương Gian mở ra mắt quỷ, lập tức nhìn qua. Sau một khắc, con người của hắn hơi hơi co rụt lại. Bên trên bon thuyền gỗ kia, không biết lúc nào đứng một cổ nữ thi quỷ dị. Nữ thi kia mặc quần áo màu trắng, áo khoác kiểu dáng cũ kỹ, một đầu tóc đen rủ xuống rơi vào trên bon thuyền. Hơn nữa, tóc ướt nhẹp còn đang không ngừng nhỏ nước, giống như là vừa mới gội đầu xong. Nữ tử kia đưa lưng về phía tất cả mọi người, không có biện pháp nhìn thấy rõ ràng chính diện khuôn mặt của cô ta. Thế nhưng như trước đó có thể nhìn thấy, nữ tử kia lúc này đang cầm một cây lược gỗ màu đỏ như là máu tươi, đang chậm rãi, chải mái tóc dài ướt nhẹp. Tiếng khóc còn đang phiêu đãng, làm cho người nghe cảm thấy rùng mình. Chỉ là một cái liếc mắt, mọi người hầu như có thể kết luận, đây chính là đầu nguồn của quỷ hồ. Là một con lệ quỷ chân chính khủng bố. Tiếng khóc phiêu đãng trên mặt hồ tĩnh mịch. Đầu nguồn của tiếng khóc là một nữ tử quỷ dị đứng sững ở trên thuyền gỗ. Nữ tử kia không biết xuất hiện vào lúc nào, thậm chí không biết nữ tử này lúc nào đứng ở nơi đó. Giống như cô ta rất sớm đã xuất hiện ở nơi đó, chỉ là mọi người không có phát giác ra mà thôi. Chưa bao giờ có tình huống như vậy. Bên trong quỷ hồ có nhiều nữ thi như vậy, nhưng đây là nữ thi đặc biệt nhất. Tào Dương nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu trắng kia. Liễu Tam nói: "Có lẽ đây chính là chân tướng trong cổ quan tài chìm ở dưới đáy hồ kia. Chỉ là trước kia không có ai có thể cùng quỷ hồ đối kháng đến một bước này. Chưa thấy lệ quỷ chân chính thì đã chết rồi. Chúng ta cần phải biết chúng ta là nhóm người của nhân đệ nhất mới đi đến một bước này." Tào Dương nói: "Nói như vậy chúng ta còn muốn cảm thấy vinh hạnh sao?" Liễu Tam nói: "E rằng đây là con lệ quỷ tai họa. Nó không lộ diện ẩn giấu thì chúng ta không có biện pháp nào. Nhưng nó xuất hiện, có lẽ xử lý nữ thi này thì sự kiện quỷ hồ là có thể xử lý." Liễu Tam nói. Hắn sau đó liền nỗ lực tiến hành dự đoán, muốn dự đoán hành động tiếp theo của lệ quỷ ở trên thuyền gỗ kia. Nhưng mà sau một khắc, Liễu Tam lại không có nhìn thấy cái gì. Dưới sự quấy nhiễu của linh dị, năng lực dự báo của hắn đã mất đi hiệu lực. Căn bản không có biện pháp đi tìm hiểu bước kế tiếp con lệ quỷ này đến cùng sẽ làm cái gì. Điều này khiến cho sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi. "Dương Giang, loại tình huống này cậu xem phải làm sao?" Tào Dương sau đó lại hỏi. Dương Giang nói: "Lần đầu tiên khi tiếp xúc quỷ hồ, chúng ta đều chìm vào trong hồ nước, cơ hồ không có đối kháng chính diện với lệ quỷ. Lần thứ hai là đối kháng về số lượng. Trong quá trình đối kháng với nữ thì đã sinh ra một loại biến hóa không biết. Loại biến hóa này là tất nhiên. Nếu như quá trình đối kháng số lượng nữ thi kỳ nãy không hạn chế, bị kéo dài, thì sẽ phát sinh ra tình trạng cùng nhau chết máy. Vì vậy dưới linh dị đối kháng sẽ chỉ để cho thứ càng kinh khủng hơn nổi lên trên mặt nước. Thế là lệ quỷ trên thuyền xuất hiện." Tào Dương nhớ mày nói: "Cho nên nữ thi đang ở trên thuyền gỗ kia so với những nữ thi trước còn đáng sợ hơn sao?" Dương Giang nói: "Cùng lệ quỷ tiếp xúc càng sâu thì càng gặp nguy hiểm cùng nguy cơ càng nhiều. Đây là một loại tất nhiên. Trước đó cậu đã nói nữ thi trong hồ cũng chỉ là ở trong nước, không có biện pháp lên bờ. Thế nhưng thứ quỷ này đã phá vỡ quy luật kia. Nó chẳng những thoát khỏi nước hồ, đồng thời còn đứng ở trên thuyền gỗ, không bị hạn chế bởi quy luật linh dị. Điều này nói rõ cái gì trong lòng các người cũng đều có nắm chắc." Lý Quân trầm giọng nói: "Dưới tình huống chúng ta liên thủ thì có mấy phần chắc chắn giải quyết được. Khó mà nói, hiện tại chúng ta không có bị thứ quỷ kia nhìn chằm chằm. Trong tình huống chân chính động thủ, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là nó trong vài giây đồng hồ bị chúng ta xử lý xong, hoặc là chúng ta bị đoàn diệt. Chỉ sẽ xuất hiện hai tình huống cực đoan, không tồn tại loại tình huống thứ ba. Tôi có dự cảm, tình huống ở phía sau có khả năng cao hơn." Dương Giang sờ sờ trán của mình, mắt quỷ đang không an phận chuyển động. Đây là một loại báo động trước đây từng xuất hiện qua. Báo động trước xuất hiện liền biểu thị có nguy hiểm cực lớn xuất hiện. "Dưới tình huống mấy đội trưởng liên thủ mà còn bị đoàn diệt sao? Khả năng này cũng không lớn." A Hồng nói, cô ta không tin sẽ có loại chuyện này xuất hiện. "Quỷ chưa từng xuất hiện trước đó, tất cả mọi người cũng đã chìm hồ, suýt chút nữa là bị đoàn diệt." Lời này của Dương Giang cũng không phải là nói chuyện giật gân đâu. Tào Dương vẻ mặt nghiêm túc nói. Lý Quân nói: "Có khó khăn đi nữa cũng phải nghĩ biện pháp đi xử lý. Trước đó đối kháng về số lượng chúng ta không phải cũng thắng rồi hay sao?" Thần sắc của Dương Giang hơi động, không có nhiều lời. Kỳ thực lần đầu tiên chìm hồ, lần thứ hai đối kháng về số lượng đều là bên mình thua. Sở dĩ đối kháng tới hiện tại được là bởi vì bản thân hắn không biết vì nguyên nhân gì đã đánh cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ, sau đó lợi dụng phần lực lượng linh dị này để đối kháng quỷ hồ. "Liễu Tam, cậu đang làm cái gì vậy?" Bất chợt Phùng Toàn hô to một tiếng, lại phát hiện Liễu Tam lúc này đột nhiên không nói một lời, thần sắc mờ mịt, sau đó từng bước một đi về phía trước. Kết quả đi chưa được mấy bước, hắn đột nhiên một bước đạp hụt, lại từ trên tầng cao nhất của tòa cao ốc trực tiếp ngã rơi xuống, chỉ một chút nữa là rơi vào bên trong quỷ hồ. Phùng Toàn không chút do dự vận dụng quỷ vụ, quỷ vụ phiêu đãng sớm một bước bao trùm mặt hồ, trực tiếp đem Liễu Tam đang rơi xuống kéo lên. Phùng Toàn từ trong sương mù dày đặc đi ra, đem Liễu Tam thả trên mặt đất. Hắn không có hồn mê mà là lâm vào một loại trạng thái vô ý thức, cả người lần nữa chậm rãi đứng lên, sau đó lại đi về phía trước. "Hắn xảy ra vấn đề." Tào Dương lập tức nói. "Khả năng cùng nguyên rủa lúc trước có quan hệ. Hắn đang vô ý thức hướng về con lệ quỷ ở trên thuyền kia tới gần." Sau một khắc, Liễu Tam dừng bước, trên người như là đang cõng một cổ thi thể nặng nề không gì sánh được, càng không có cách nào nhúc nhích nữa. bị một đám người Tào Dương quấy nhiễu, sau đó hắn lại dần dần thanh tỉnh lại. Liễu Tam, cậu thấy tình huống gì? Lý Quân hỏi. Liễu Tam nhìn xung quanh một chút, lại lắc cái đầu. Tôi vừa rồi đột nhiên thất thần một lần, không có tình huống gì. Thất thần sao? Cậu vừa rồi suýt chút nữa là rơi vào bên trong quỷ hồ. Cậu chẳng lẽ còn trông cậy vào dương gian lần nữa, mạo hiểm kiếm cậu lên sao? Lý Quân trầm giọng nói. Kiểm tra tình trạng của mình một chút đi, chúng ta còn đang xử lý sự kiện linh dị, không thể chưa làm gì đã loạn được. Tôi cảm giác mình rất bình thường. Liễu Tam xoa xoa cái đầu. Thế nhưng còn chưa có nói xong, bỗng nhiên có vài sợi tóc dài màu đen lại từ trên đầu rớt xuống tay của hắn. Những sợi tóc dài ướt nhẹp căn bản cũng không phải là trên người của hắn, bởi vì đầu của hắn tóc là ngắn, căn bản không có dài như vậy. Những người khác cũng nhìn thấy tóc dài ướt nhẹp ở trong tay của hắn. Tóc dài sao? Trước đó rõ ràng còn không có mà. Lý Quân vừa nhìn, lập tức quỷ hỏa bốc lên, đem những sợi tóc này thiêu hủy. Thế nhưng bên trong quỷ hỏa, tóc dài ướt nhẹp thủy chung tồn tại, không thể tiêu hủy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên đầu của Liễu Tam, tóc dài màu đen lại dần dần nhiều hơn, như là đang nhanh chóng sinh trưởng. Thân sắc hắn lại có mấy phần mê man, không thích hợp. Dương Gian lúc này cũng cảm thấy quỷ ảnh lay động, thân thể đang không bị khống chế, muốn thoát khỏi quỷ ảnh. Dường như hắn rất muốn rơi vào bên trong mặt hồ trước mặt, chìm vào bên trong đó. Liễu Tam cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng của vấn đề. Hắn sờ sờ vào gò má của mình, không biết lúc nào mặt của mình càng trở nên vô cùng âm lãnh. Hơn nữa trừ cái đó ra còn rất là mịn màng. Làn da căn bản không phải là của hắn, mà là của một người phụ nữ. Không, chuẩn xác mà nói, đây là làn da của một cổ nữ thi. Là linh dị ăn mọc. Tôi đang bị linh dị ăn mọc. Liễu Tam lập tức phán đoán rõ ràng tình huống của mình. Hắn nhanh chóng suy nghĩ. Cái gì làm cho tôi bị ăn mòn chứ? Nước hồ? Hay là tiếng khóc? Hay là con lệ quỷ ở trên con thuyền gỗ kia? Cũng hoặc là nguyên rủa mà trước kia đã dính phải? Cái nào cũng có thể. Hơn nữa Liễu Tam phát hiện, loại ăn mòn này không thể nghịch chuyển. Dù cho là thân thể người giấy cũng không có cách nào ngăn cản loại ăn mòn này. Nơi đây không thể ở nữa. Đợi tiếp nữa, toàn bộ chúng ta đều sẽ xảy ra vấn đề. Tào Dương lúc này nói. Nguyên do là bởi vì lúc này hắn nhìn thấy phía dưới chân của Lý Quân lại có nước thấm ra, giống như trong tấm da người còn có nước động không có tống ra hết. Quỷ ảnh của Dương Gian ở sau lưng lay động, thân thể giống như là đang bị lôi kéo, chẳng mấy chốc sẽ thoát ly khống chế. Quỷ ảnh ở sau lưng Dương Gian lay động, thân thể giống như là đang bị lôi kéo, chẳng mấy chốc sẽ thoát ly khỏi khống chế. Dường như cả ba người chúng ta đều đã xuất hiện vấn đề. Những người khác không có xảy ra chuyện gì, vậy nhất định là cùng với nguyên rủa trước đó có quan hệ. Hắn lập tức cầm lên cây kéo quỷ. Vừa tiếp xúc với cây kéo quỷ, Dương Gian đã nhìn thấy nguyên rủa. Lúc này một cổ nữ thi âm lãnh lại cùng Liễu Tam chồng lên nhau, đồng thời dần dần dán sát vào. Phải biết là trước đó cô nữ thi kia cũng chỉ là ghé vào ở trên người của Liễu Tam mà thôi. Dương Gian vừa nhìn về phía chính mình, dưới bàn tay của hắn cũng tồn tại một bàn tay âm lãnh trắng bệch. Động tác nhất trí với nhau. Lúc hắn giơ tay lên thì tay của nữ thi kia cũng giơ lên. Chỉ là mức độ chồng lên nhau cũng không có nghiêm trọng như là Liễu Tam. Nguyên rủa đã ăn mòn thân thể của chúng ta. Trước đó Liễu Tam không khống chế được, liền cùng cái này có quan hệ. Dương Gian hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Lý Quân nói. Nhưng trước đó còn rất tốt mà. Dương Gian nói. Trước đó con lệ quỷ ở trên thuyền kia vẫn chưa có xuất hiện. Hiện tại nó đã xuất hiện. Đây chính là khác biệt. Không xử lý nguyên rủa này thì căn bản không có tư cách đi đối kháng với con lệ quỷ kia. Tạm thời rút lui một lần. Nói xong, hắn nắm lên thanh trường thương xoay người, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà quỷ ảnh ở dưới chân đã xoay người, thế nhưng thân thể lại không có chuyển động, vẫn đứng im tại chỗ. Cái bóng cùng thân thể xuất hiện, tình huống không phối hợp lẫn nhau, không đồng bộ với nhau. Dương Gian sầm mặt lại, mạnh mẽ để cho quỷ ảnh khống chế thân thể, mới miễn cưỡng ngăn cản được loại tình huống mất khống chế này. Nhưng loại ngăn cản này chỉ là tạm thời, bởi vì nguyên rủa ăn mòn bản thân, tình trạng sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bản thân mình còn là như vậy, Liễu Tam cùng với Lý Quân nghĩ tới cũng không khá hơn chút nào. Phong Toàn, trước mang tất cả mọi người rời khỏi phạm vi quỷ hồ. Hắn không dám vận dụng mắt quỷ, lúc này chỉ cần một lần không khống chế được là trí mạng. Được. Phùng Toàn gật đầu. Quỷ vụ khuếch tán, nồng vụ nhanh chóng xuất hiện bao phủ mọi người. Rất nhanh, sau khi nồng vụ tiêu tán, trong sương mù dày đặc, tất cả mọi người cũng đều biến mất không thấy. Trên mặt hồ yên tĩnh, thuyền gỗ chập chờn, bóng lưng nữ tử kia vẫn như trước đứng sừng sững ở đó, tiếng khóc phiêu đãng có thể nghe thấy rõ ràng. Không có người nào dám tới gần lệ quỷ trên thuyền gỗ. Mấy đội trưởng liên thủ cũng chỉ là để cho quỷ chân chính hiện ra mà thôi. Muốn lại gần một bước đã là không thể ra sức. Loại trạng thái này nếu như là kiên trì đi đối kháng, đây là muốn chết. Không tồn tại khả năng chiến thắng, cho dù là Dương Gian nắm giữ đình đóng quan tài. Nồng vụ phiêu đãng tạm thời ly khai khỏi phạm vi của quỷ hồ. Nơi này là đường cao tốc, bất quá giờ phút này không có một bóng người. Dương Gian, Lý Quân, Liễu Tam, đám người từ trong sương mù dày đặc đi ra tới địa phương này. Vừa rơi xuống đất, Liễu Tam liền quỳ nằm sấp ở trên mặt đất, trực tiếp phun nước ra. Nước hồ âm lãnh đục ngầu không ngừng tuôn ra, da tay quán càng ngày càng trở nên trắng bệch. Hơn nữa trên đầu có từng nhúng tóc dài ướt nhẹp màu đen rủ xuống, cả người như là biến thành một người khác, cùng dáng vẻ lúc trước không có chút nào giống nhau, như là một nữ thì lạnh như băng. Lý Quân đi về phía trước không được mấy bước, bước chân của hắn mềm nhũng, suýt chút nữa là đã ngã nhào. Trong thân thể của hắn đung đưa như là đổ đầy nước, màu da cũng có khuynh hướng trở nên trắng bệch. Nhưng hắn là một tấm da người cũng là lệ quỷ, cho nên bị ảnh hưởng không có nghiêm trọng như vậy. Dương Gia lúc này không nói rõ ràng là tốt hay là xấu. Hắn không có tóc dài ra ướt nhẹp, cũng không có nước động chảy ra, thế nhưng thân thể lại không thể khống chế được, vẫn còn đang muốn hướng tới quỷ hồ. Quỷ ảnh cùng thân thể đấu sức, tranh đoạt quyền khống chế. Hắn biết bản thân mình không có bị ăn mòn, nguyên nhân là bởi vì mình đã đánh cắp lực lượng linh dị của quỷ hồ. Nhưng cũng chỉ là bảo trì bản thân không bị ăn mòn mà thôi. Vẫn như trước, không thể ngăn cản linh dị ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy chứ? Phùng Toàn cũng kinh dị. Mới không lâu sau, mấy đội trưởng lại đều phát sinh tình trạng như vậy. May mà đi kịp thời, nếu như một vài phút, chỉ sợ muốn đi cũng khó khăn. Ba người chúng ta bị dính nguyền rủa, chỉ là khi đó ảnh hưởng còn chưa phải là rất lớn. Tình huống bây giờ tăng lên, thân thể giống như là đang bị ăn mòn. Tôi cảm thấy tình hình đang nghiêm trọng, cho nên tạm thời lựa chọn rút lui. Nếu không thật động thủ, ba người một chỗ xảy ra vấn đề, tuyệt đối là phải xong đời. Dung Gia lúc này trong tay còn cầm cây kéo quỷ. Hắn thấy được nguyền rủa kỳ, một nữ thi âm lãnh, hầu như cùng Liễu Tam đã chồng lên vô cùng khớp với thân thể của hắn, bắt đầu ảnh hưởng đến ý thức của Liễu Tam, thao túng hành vi của hắn. Vừa rồi Liễu Tam thất thần, căn bản không phải là hắn đang hoạt động, mà là nữ thi kia đang hành động. Thân thể hắn giống như là con rối bị lệ quỷ phụ thân dẫn dắt hành động. Dương Giang cũng giống như vậy, chỉ là so với Liễu Tam tốt hơn một chút. Hắn chỉ là thân thể mất đi khống chế, quỷ ảnh cũng không bị mất khống chế. Quỷ ảnh như trước có thể mạnh mẽ đoạt về quyền khống chế thân thể ở trong tay, bớt quá vẫn như trước, trị ngọn không trị được gốc. Tình huống tốt nhất cần phải nói đến là Lý Quân. Hắn gặp nguyền rủa nhưng lại có ảnh hưởng nhỏ nhất, bởi vì bản thân hắn chính là da người, bên trong da người tràn đầy quỷ hỏa. Dựa vào quỷ trang duy trì ý thức của người sống, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào là của người sống. Vì vậy Lý Quân đến bây giờ cũng không có bị khống chế, chỉ là hơi có một chút vết tích bị xâm lấn mà thôi. Còn không có động thủ liền tan tác, điều này thật sự là quá không giống như là trong tưởng tượng. Lý Quân sắc mặt âm trầm, cũng không vui. Đã đến loại trình độ này, bọn họ thừa nhận nguy hiểm nhiều như vậy, lại không nghĩ tới khi đối mặt với lệ quỷ nghi là đầu nguồn lại trực tiếp tháo chạy. Lúc chìm vào quỷ hồ, bọn họ không có trốn, lúc bị vô số nữ thi vây khốn cũng không có trốn. Kết quả hiện tại, có lẽ đây chính là cực hạn mà chúng ta đối kháng quỷ hồ có thể đạt tới. Chỉ gặp được con lệ quỷ kia mà thôi, tiến thêm một bước thì chúng ta phải tiếp tục trưởng thành mới được, hoặc là phải nghĩ biện pháp khác. Tào Dương không có gặp nguyền rủa, hắn rất bình tĩnh nói. Hơn nữa trước mắt không xử lý xong nguyền rủa, đừng nghĩ đến chuyện quay lại quỷ hồ. Đến gần thêm một chút, nói không chừng lại muốn chết chìm bỏ mình. A Hồng nói, Tào Dương, cậu có biện pháp nào xử lý nguyền rủa hay không? Tào Dương nói, dùng cây kéo quỷ thì có thể cắt đứt nguyền rủa, chỉ là tương ứng cũng phải thừa nhận nguy cơ bị nhiễm nguyền rủa khác. Nếu như muốn hoàn toàn dựa vào cây kéo quỷ tiêu trừ nguyền rủa của quỷ hồ, thì tôi cảm thấy ít nhất phải thừa nhận ba loại nguyên rủa của lệ quỷ khác mới được. Nguyên rủa quỷ hồ còn mạnh hơn, tôi trước đây chưa từng thấy qua. Hắn như trước trong lòng còn sợ hãi, bởi vì nguyên rủa quỷ hồ tự như là một lệ quỷ chân chính bám vào ở trên người, rất khó thoát khỏi. Dương Gian nói, nguyên rủa trên người của Lý Quân không cần quản, hắn ngay cả người sống đều không phải. Nhiều thêm một phần nguyên rủa hay là thiếu đi một phần nguyên rủa, đối với hắn mà nói đều không khác nhau gì cả. Ngược lại thân thể của hắn đã chết, quỷ căn bản cũng sẽ không chết. Về phần của tôi không cần vận dụng cây kéo quỷ, tự mình có thể xử lý. Tất nhiên thừa nhận nguyên rủa là thân thể này, như vậy tôi dứt khoát liền từ bỏ thân thể này, một lần nữa đổi qua một cổ thân thể mới là được rồi. Thân thể hoàn toàn mới đương nhiên sẽ không nhiễm thứ quỷ này. Lời nói vừa dứt, Dương Gian hành động ngay. Hắn cũng không có tị hiềm, quỷ ảnh thoát khỏi thân thể ban đầu, mang đi bàn tay quỷ biến thành màu đen, cũng mang đi mắt quỷ bên trong thân thể, đồng thời còn đem theo tất cả đồ vật cùng vật phẩm linh dị có giá trị ở trên người cầm đi. Thế là thân thể mất đi bàn tay, thân thể âm u đầy tử khí bị tách ra, quỷ ảnh đứng sừng sững tại chỗ. Trên vị trí mặt của cái bóng có in một khuôn mặt máu tươi, lộ ra bộ dạng của Dương Gian, giống như đây mới thật sự là hắn. Cái thân thể quen thuộc kia giống như chỉ là một bộ đồ, tùy thời có thể thay đổi. Sau đó một màn làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Một Dương Gian từ từ hiện ra trước mắt, đường nét từ mơ hồ đến rõ ràng. Cuối cùng một người giống như là Dương Gian như đúc hoàn toàn được tạo thành. Người này không có khí tức, không có hô hấp, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận, khí sắc rất tốt, như là một người sống rơi vào trạng thái ngủ say, có khí tức của người sống, cùng dáng vẻ âm lãnh âm u đầy tử khí trước đó hoàn toàn khác biệt. Thay đổi hiện thực, chế tạo ra một thân thể mới sao? Ánh mắt của Tào Dương lấp lóe, hắn lý giải tình huống trước mắt này vẫn như trước cảm thấy rất khó tin. Lý Quân A Hồng cũng là lộ ra thần sắc kinh dị. Tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người, quỷ ảnh đen nhánh trực tiếp xâm lấn vào thân thể mới. Tay quỷ hợp lại, mắt quỷ ký sinh, lực lượng linh dị dời lên trên thân thể một lần nữa. Sau một khắc, Dương Gian mới lần nữa mở mắt thành tỉnh lại. Mà ở trước mặt của hắn còn có một người giống hắn như đúc. Đó là thân thể cũ, âm u đầy tử khí, nhưng lại vẫn không có đổ xuống, như trước đứng ở phía trước. Hơn nữa lúc này lại đang không ngừng đi về phía trước, mỗi một bước đều lưu lại một dấu chân ướt nhẹp. Đồng thời dưới tình huống thân thể mất đi lực lượng linh dị, bắt đầu nhanh chóng bị nguyên rủa của quỷ hồ ăn mòn. Quả nhiên phương pháp này rất thành công, tôi thoát khỏi nguyên rủa rồi. Dương Gian tay cầm cây kéo quỷ, quan sát thi thể của mình ở phía trước. Nữ thi âm lãnh cùng thân thể phía trước đã triệt để chồng lên nhau, đồng thời đang dần dần hướng về phía quỷ hồ đi tới. Cũng không có nguyên rủa chuyển dời đến thân thể mới. Đây là hợp tình hợp lý, bởi vì thân thể mới là quỷ gạt người tạo ra, là kết quả của một món vật phẩm linh dị khác, cùng quỷ hồ không hề có một chút quan hệ nào. Thì ra là thế, cậu là thông qua loại phương pháp này bảo trì trạng thái người sống. Khó trách cậu một mực vẫn duy trì bộ dạng không có bị lệ quỷ ảnh hưởng. Lý Quân cũng hiểu rõ đi qua, hắn nhìn chằm chằm Dương Gian, trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên, không biết là đang suy tư cái gì. Lý Quân đang suy tư, Dương Gian này đến cùng thật là Dương Gian hay sao? Dương Gian chân chính lại là từ lúc nào bất tri bất giác đã chết đi. Sau đó Lý Quân lại lắc đầu, không đi nghĩ loại vấn đề này nữa. Đây cũng không phải là vấn đề mà hắn am hiểu. Thi thể xuất hiện biến hóa. Phùng Toàn nhìn chằm chằm vào thân thể trước đó của Dương Gian. Lúc này thân thể của Dương Gian gặp nguyền rủa, đang không ngừng đi về phía trước, đồng thời cũng đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Đầu tiên là tóc trên thi thể dài ra, điểm này giống như là Liễu Tam. Chỉ là loại biến hóa này so với Liễu Tam càng nghiêm trọng hơn nhiều, bởi vì tốc độ sinh trưởng quá là nhanh. Chỉ qua một lát, cổ thi thể này của Dương Gian đầu đầy tóc đen, hơn nữa còn ướt nhẹp đang nhỏ nước. Sau đó làn da trên thi thể dần dần tái nhợt, huyết sắc trên thân thể đang nhanh chóng thối lùi, ngay cả y phục trên người cũng bắt đầu phai màu, biến thành một loại tái nhợt quỷ dị. Chỉ qua mười mấy giây, nguyên bản Dương Gian liền đã biến mất, thay vào đó là một cổ nữ thi mới. Thi thể như là bị nguyên rủa thay thế. Thì ra là như vậy. Tào Dương thấy một màn này thì lập tức sợ hãi. Phùng Toàn nói, xem ra người của nhân dính phải nguyên rủa của quỷ hồ sẽ dần dần bị ăn mòn, cuối cùng biến thành một cổ nữ thi mới. trước đó có lực lượng linh dị còn có thể đối kháng loại biến hóa này. Một khi đã không có lực lượng linh dị quấy rầy, loại ăn mòn này nhanh chóng đến đáng sợ, hoàn toàn không có biện pháp ngăn cản. Dương Gian nói, xâm lấn thay thế được, loại phương thức tập kích này khẳng định không phải là của quỷ hồ, lại không biết là quỷ hồ đánh cắp của một vị ngự quỷ nhân nào đó. Dương Gian mặt không chút thay đổi, hắn theo tay vùng lên, trường thương bay đi, trực tiếp đâm xuyên vào cổ thân thể đã hóa thành nữ thi kia. Đinh đóng hoàn tài áp chế, thi thể trực tiếp ngã xuống trên mặt đất không thể động đậy được. Đồng thời, có một lượng lớn nước động đang không ngừng từ trong thân thể chảy ra. Thi thể giống như là một quả bóng bị xì hơi, bắt đầu nhanh chóng khô quắc, sau đó da thịt tan rã, y phục rửa nát. Trong nháy mắt, liền chỉ còn lại một bãi thi thủy, tản ra một mùi hôi thối. Tôi hiểu được nguyên nhân, nữ thi này không có biện pháp lên bờ. Một khi lên bờ, nữ thi không thể tiếp xúc với quỷ hồ, bị áp chế sẽ trực tiếp biến thành một vũng nước. Mà nữ thi tiếp xúc nước hồ sẽ cùng lệ quỷ chân chính giống nhau, vô pháp bị giết chết. Tào Dương thấy như vậy thì đưa ra một tin tức vô cùng trọng yếu. Dương Giang nói, có đạo lý, thế nhưng quỷ hồ đủ lớn, nữ thi căn bản không cần lên bờ, nó liền ở nơi đó chờ chúng ta. Chúng ta cho dù là đã biết điểm này thì có thể làm gì được chứ, căn bản không có biện pháp đem nó xử lý. Tào Dương nói, điều này cũng đúng, quỷ căn bản không rời khỏi quỷ hồ, lại có thể thông qua quỷ hồ xâm lấn đến những thủy vực khác, ảnh hưởng đến thành thị. Tào Dương vừa mới nổi lên vẻ vui sướng, ngay lập tức bị bóp tắt. Lý Quân nói, nguyên rủa của cậu đã giải quyết rồi, nguyên rủa trên người của tôi cũng không cần quản. Như vậy Liễu Tam thì sao? Tình huống của hắn dường như là tương đối không xong. Dương Giang vừa nhìn về phía Liễu Tam, lúc này trên đầu của Liễu Tam đã mọc ra tóc màu đen, làn da trắng bịch thêm nhẵn nhụi, ý thức giống như là đều đang bị ăn mòn. Một con mắt trắng bịch chết lặng, nguyên rủa chí ít đã ăn mòn một nửa thân thể của hắn, tiếp tục nữa thì hắn liền phải hoàn toàn bị ăn mòn. Một khi như vậy, người giải Liễu Tam chỉ sợ là muốn biến thành quỷ hồ Liễu Tam. Không có biện pháp, chỉ có thể động dụng cây kéo quỷ, hắn tiếp tục như vậy thật sẽ chết. Tào Dương lập tức nói. Tôi biết. Dương Gian thần sắc hơi động, trong tay hắn đã cầm lên cây kéo quỷ. Ánh mắt xảy ra biến hóa, hắn thấy được cổ nữ thi âm lãnh kia cùng Liễu Tam hầu như chồng lên nhau thành một thể, đồng thời dường như còn có thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Đồng thời xung quanh hắn đã lâm vào bên trong một vùng mờ tối, thi thể không trọn vẹn, đầu người chết quỷ dị, thanh âm nhỏ máu, bước chân đến gần, các loại hiện tượng linh dị xuất hiện ở xung quanh. Vậy cũng là tích góp từng tí một nguyên rủa. Mỗi một lần sử dụng cây kéo quỷ chẳng khác nào đụng đến những nguyên rủa này, hơi không cẩn thận thì sẽ nhiễm vào. Dương Gian, cậu không tiện, tôi tới đi. Tào Dương nói. Thật dính vào một ít nguyên rủa, tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Dương Gian nói. Không cần, năng lực thừa nhận nguyên rủa của tôi so với bất luận kẻ nào đều muốn mạnh hơn. Ngay cả nguyên rủa của quỷ hồ tôi đều có thể thoát khỏi, tin tưởng những nguyên rủa khác cũng không ảnh hưởng được tôi. Dương Gian lắc lắc đầu cự tuyệt ý tốt của Tào Dương. Sau đó hắn tiến lên một bước chuẩn bị động thủ. Hắn cầm lấy cây kéo quỷ đưa vào đầu của nữ thi kia kéo ra. Lần đầu sử dụng cây kéo quỷ, hắn chỉ là kéo xuống một nửa cái đầu của nữ thi kia. Ngay sau đó trong tầm mắt của Dương Gian, tất cả nguyên rủa giống như là sống lại, có loại cảm giác tất cả lệ quỷ ở đây đều khôi phục, đều đang hướng tới gần hắn. Mà hiệu quả giải trừ nguyên rủa đã xuất hiện. Một con mắt trắng giả của Liễu Tam đã khôi phục bình thường, ý thức của hắn cũng thành tỉnh lại. Tào Dương nói, còn chưa đủ. Dương Gia nói, ít nhất phải sử dụng 3 lần mới được. Sau đó hắn giũ ra cây kéo quỷ cắt lần thứ hai, lại một mảnh đầu bị cắt xuống. Trên đầu của Liễu Tam mọc ra tóc dài màu đen, bắt đầu nhanh chóng biến mất, vết tích hắn bị xâm lấn không thấy. Nhưng là lần thứ hai sử dụng cây kéo quỷ, sắc mặt của Dương Giang có chút ngưng trọng. Hắn cúi đầu nhìn xuống, một cái đầu người chết tối rửa không biết lúc nào đã quay lại, đồng thời quỷ dị xuất hiện ở dưới chân hắn. Hơn nữa cái đầu người chết tối rửa bắt đầu đang dần dần biến mất, nhưng loại cảm giác bị nhìn chằm chằm lại một mực tồn tại. Lần nữa nhìn lại, không biết lúc nào cái đầu người chết tối rửa kia đang ở bên cạnh của mình cách đó không xa trong bóng tối, tựa như một con lệ quỷ khủng bố đứng sừng sững trong bóng đêm đã theo dõi hắn. Nhiễm nguyên rủa rồi sao? Dương Gian trong đầu toát ra một ý nghĩ như vậy. Không cần nghiên cứu xem xét, chỉ là dựa vào một loại trực giác cũng đủ để đoán được tình huống trước mắt. Quả nhiên cây kéo quỷ cũng không phải là vật phẩm linh dị dễ dùng. Tất nhiên, loại tình huống này không có cách nào tránh khỏi, cũng lười để ý tới. Hắn nói xong, vận dụng cây kéo quỷ lần thứ ba, lại kéo xuống một phần cái đầu của cổ nữ thi kia. Giờ khắc này, Liễu Tam đình chỉ nôn mửa, không có nước động tiếp tục chảy ra, bên tai thanh âm xì xào bàn tán cũng đã biến mất. Ý thức của hắn không tiếp tục bị xâm lấn. Về phần thân thể, Dương Gian không muốn động tay, bởi vì quá mức phức tạp, cần phải vận dụng chỉ ít là 6-7 lần cây kéo quỷ. Hắn cảm thấy làm như vậy là không có lời, dù sao hiện tại Liễu Tam cũng không có chết. Chỉ là lại dính một chút nguy rủa, vận khí mặc dù không được tốt cho lắm, nhưng cũng không tính là tệ. Dương Gian thần sắc hơi động, sau đó thu hồi cây kéo quỷ. Quỷ hồ có thể ăn mòn ý thức, là khắc tinh của những người dị loại như chúng ta, các người phải coi chừng. Liễu Tam lúc này thanh tĩnh, sau đó câu đầu tiên hắn nói ra là câu này. Nhìn ra rồi sao? Tào Dương nói. Cậu vừa rồi đã rất khó bảo trì thanh tĩnh, tiếp tục như vậy cậu tuyệt đối chết chắc. May mà cây kéo quỷ không có bị thất lạc ở bên trong quỷ hồ, nếu không thật đúng là không có biện pháp xử lý nguyên rủa này. Cảm ơn, tôi thiếu cậu một mạng, Liễu Tam nói. Tào Dương nói. Không phải tôi cứu cậu, là Dương Gian, cậu muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn ta đi. Liễu Tam ý thức không thanh tĩnh, cho là Tào Dương vận dụng cây kéo quỷ. Dương Gian, rất là xin lỗi, lại cho cậu thêm phiền toái. Sau đó hắn lại có chút xấu hổ nói. Dương Gian nói. Cũng không tính là phiền phức, chân chính phiền phức còn không có giải quyết đây. Quỷ hồ sao? Mọi người yên lặng, lâm vào bên trong bầu không khí tương đối là ngưng trọng. Sự kiện linh dị này quá là khó khăn ứng đối, hơn nữa tình huống còn rất phức tạp. Từ tình huống trước đó tiếp xúc mà xem thì quỷ hồ căn bản cũng không có điều kiện để giam giữ. Một khi bị lệ quỷ bên trong quỷ hồ tập kích, cho dù là không có chết, vậy cũng sẽ nhiễm phải nguyền rủa, đồng thời sẽ còn bị trộm đi lực lượng linh dị. Nói cách khác, quỷ hồ càng đối kháng thì càng khủng bố hơn, có khả năng trưởng thành không giới hạn. Lần sau hành động, nếu như không có nắm chắc xử lý được, lại bị quỷ hồ tập kích mấy lần, ai biết quỷ hồ sẽ trưởng thành đến mức nào. Từ tin tức trước mắt có thể thấy được, quỷ hồ xâm lấn thay thế được người sống là năng lực đánh cắp từ Trầm Lâm, số lượng là đánh cắp từ Liễu Tam, y phục là đánh cắp từ ông lão một mắt. Dương Giang bị tập kích thế nhưng không có bị đánh cắp, bởi vì lúc trước hắn có lực lượng linh dị của quỷ hồ cho nên không bị ảnh hưởng. Về phần Lý Quân, dường như cũng không có bị trộm lấy, không biết có phải bởi vì hắn lúc đó mất đi ý thức hay không. Chỉ có một nguyền rủa mà ảnh hưởng cả ba vị đội trưởng, suýt chút nữa còn ăn mòn một người. Kết quả như vậy thật sự là để cho người ta khó mà tiếp thu. Hiện tại vẫn còn chưa có chân chính tiếp xúc với lệ quỷ ở trên thuyền gỗ kia, ai biết lần sau tiếp xúc sẽ phát sinh ra chuyện kinh khủng gì, có lẽ sẽ so với tình huống hôm nay còn bết bát hơn. Hôm nay trời cũng đã khuya lắm rồi, tôi kiến nghị tạm thời ngừng lại hành động, tu chỉnh lại một lần, trưa mai lại đi quỷ hồ nhìn một chút. Dương Gian lúc này đưa ra kiến nghị nghỉ ngơi một ngày. Hắn cảm thấy loại trạng thái này căn bản không thích hợp tiếp tục đối kháng lệ quỷ. Trước đó cùng quỷ hồ đối kháng, đối với tất cả mọi người là một cái gánh nặng cực lớn. Nếu như phải tiếp tục sử dụng lực lượng linh dị, đừng nói những người khác không chịu nổi, coi như là Dương Gian cũng không có chịu nổi. Nghỉ ngơi một ngày sao? Lý Quân nhìn qua mọi người, khó có được một lần không có phản đối. Tôi cảm thấy như vậy là tốt nhất. Trạng thái này hoàn toàn chính xác, không quá thích hợp để tiếp tục động thủ. Chúng ta trước đó đã cố gắng liều chết, đối với bản thân có ảnh hưởng quá lớn, điều chỉnh một lần cũng tốt. Tào Dương nói. Không chỉ là tu chỉnh đơn giản như vậy, trước đó Dương Gian thay đổi hình dạng mặt đất với quy mô vô cùng lớn, phong tỏa quỷ hồ. Cũng phải nhìn xem sau khi làm tất cả những việc này thì nhìn tiếp theo ảnh hưởng của quỷ hồ có khuếch tán ra hay không. Nếu như không có, điều này nói rõ phong tỏa là hoàn mỹ. Như vậy tiếp theo chỉ có một lựa chọn mới, dùng mấy chục cây số xung quanh đây để đổi lấy sự kiện linh dị này kết thúc. Phương án phong tỏa linh dị rất phổ biến, tin tưởng tổng bộ cũng có thể hiểu được. Dù sao cùng mười mấy dặm đất đai so ra thì mạng của chúng ta quan trọng hơn. A Hồng gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ cần quỷ hồ không có đối với khu vực xung quanh thành phố Trung Châu sinh ra ảnh hưởng, khống chế được phạm vi quét tán của sự kiện linh dị, Như vậy lần hành động này đã coi như là thành công hơn phần nữa. Trước đó tổng bộ sở dĩ lo lắng như thế, đi điều động đội trưởng tới xử lý quỷ hồ, cũng là bởi vì quỷ hồ xâm lấn thủy vực, ảnh hưởng rất nhiều thành thị, ngay cả mấy trăm cây số ở bên ngoài thành phố Đại Sương cũng đều bị ảnh hưởng. Cho nên trước đó, Dương Gian hành động rất là chính xác. Không quản sự kiện linh dị có thể xử lý hay không, lệ quỷ có thể giam giữ hay không, trước phong tỏa cả khu vực, giảm thiểu phạm vi ảnh hưởng là trọng yếu nhất. Cho dù là sự kiện linh dị không xử lý được, chỉ cần linh dị ảnh hưởng phạm vi không lớn, như vậy đều có thể tiếp nhận được. Lý Quân nói, mấy người đều biểu thị kết quả như vậy là có thể đồng ý. Nhưng phong tỏa thật có hiệu quả hay không, còn phải xem phản ứng mấy ngày tiếp theo. Dù sao lúc này mới thay đổi hình dạng mặt đất không bao lâu, có thể hoàn toàn ngăn trở quỷ hồ khuếch tán ra hay không, cùng với hiệu quả như thế nào cũng còn không biết. Đừng đứng ở chỗ này nữa, đi vào một tòa nhà nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai lại thảo luận tiếp. Tòa nhà này không có ai, trước đó tôi đã xác nhận qua. Bất quá buổi tối cũng đừng thả lỏng cảnh giác, nơi đây không có cách quá xa quỷ hồ, bất kỳ chuyện gì khác thường xuất hiện đều phải kịp thời thông tri những người khác. Dương Gia lúc này không có hứng thú tiếp tục thảo luận tiếp. Hắn hôm nay cảm giác trạng thái rất là kém cỏi, cần phải nghỉ ngơi, đồng thời xác nhận tình huống của bản thân. Lý Quân gật đầu nói, cũng được, chuyện này không vội được, đều nghỉ ngơi trước. Có chuyện gì ngày mai thì thảo luận tiếp, nhưng mà tôi cũng không cần ngủ, bữa tối tôi coi chừng, các người yên tâm đi nghỉ đi. Dương Gia không cần phải nghỉ nhiều nữa, mà là xoay người rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt của mọi người. Xem ra tình trạng của Dương Gian không được tốt cho lắm. Tào Dương nhìn Dương Gian rời khỏi, thoáng có chút đăm chiêu nói. Liễu Tam nói, đây là khẳng định. Trước hắn cùng mấy người quỷ nhân ở thế hệ trước của cổ trấn Thái Bình giao thủ, hơn nữa có vận dụng quỷ vật sửa lại hình dạng mặt đất, hầu như cả một ngày đều vận dụng lực lượng linh dị. Xem như hắn có là người quỷ nhân dị loại, thì dưới tình huống này bản thân cũng sẽ xảy ra vấn đề. Nguyên rủa trên người của Liễu Tam đã suy yếu, toàn thân buông lỏng không ít. Theo tôi thấy, sự kiện quỷ hồ chỉ sợ là rất khó giải quyết triệt để. Kết quả cuối cùng đại khái là phải thông qua phong tỏa để xử lý. Kỳ thật chúng ta đều biết, một khi quỷ hồ xâm lấn đến hiện thực thì cũng đã mất khống chế, căn bản là không thể giam giữ được. Lý Quân nói, ít ra ngày mai phải thử một chút. Liễu Tam liếc mắt một cái nói, trước đó thì có lệ quỷ từ bên trong quỷ hồ thoát khốn ra, thế nhưng số lượng kia rất là ít. Dù sao quỷ hồ vẫn còn, chúng ta thực đem quỷ hồ xử lý, quỷ ở bên trong một khi toàn bộ khôi phục lại sẽ muốn mạng của chúng ta. Quỷ hồ tồn tại chỉ ít có thể giữ cân bằng tương đối. Lý Quân trầm mặt, bởi vì Liễu Tam nói đúng, quỷ hồ không chỉ là đơn thuần một sự kiện linh dị đơn giản như vậy, mà là sau khi linh dị bạo phát để cho người ta cảm thấy kiêng kỵ. Trước đó Dương Gian để cho mọi người rút lui không chỉ là bởi vì nguyền rủa ở trên người của ba người bọn họ, chỉ sợ cũng là đang do dự có nên tiếp tục liều mạng xử lý quỷ hồ hay là không. Chuyện này tôi sẽ báo lên để cho tổng bộ đưa ra quyết định. Tổng bộ có đội ngũ chuyên trách phân tích những tình huống như thế này, chúng ta chỉ cần làm việc của mình là được rồi. Lý Quân nói, biết như vậy tôi đã sớm từ chối nhiệm vụ lần này, giết chúng nữa đã chết ở chỗ quỷ quái này. Liễu Tam lắc đầu, quay người rời đi. Hắn không cần đi ngủ, nhưng cũng cần điều chỉnh trạng thái bản thân một chút. Tào Dương nói, có việc gì thì ngày mai nói tiếp. Đêm nay Lý Quân tranh thủ thời gian báo cáo sự việc, thành lập hồ sơ về quỷ hồ, xem tổng bộ bên kia nói như thế nào. Chúng ta đợi câu trả lời chắc chắn vào ngày mai. Lý Quân gật đầu nói, được, tôi đi liên hệ với tổng bộ ngay. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại định vị vệ tinh. Dù trước đó hắn rơi xuống quỷ hồ, nhưng điện thoại vẫn có thể sử dụng được, không ảnh hưởng đến kết nối. Phùng Toàn cũng nói, vậy tôi đi nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì thông tri một tiếng. Mọi người đều mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, không nói chuyện quá lâu, sau khi nói vài câu thì giải tán. Tuy nhiên tòa nhà này cũng không lớn, chỉ là một nơi nhỏ. Mặc dù có vài người tách ra nghỉ ngơi, nhưng thực tế cũng không cách xa nhau lắm. Làm như vậy cũng vì sự an toàn của nhau. Lúc này Dung Giang đã đi tới một gian phòng, vừa vào trong phòng liền khóa trái cửa, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm. Đột nhiên Dung Giang cúi xuống và nôn vào bồn cầu. Hắn nôn ra rất nhiều máu, giống như là vòi xả nước bị hỏng, không thể chặn lại được. Màu da trên cơ thể hắn tái đi rất nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. thân thể của người sống trong nháy mắt trở nên ảm đạm và lạnh lẽo. Việc đánh cắp sức mạnh linh dị của quỷ hồ ảnh hưởng đến mình quá lớn. Quỷ ảnh không thể khống chế được loại linh dị này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ bị linh dị của quỷ hồ ăn mòn hoàn toàn, cuối cùng sẽ trở thành quỷ hồ thứ hai. Sau khi quỷ ảnh chết máy thì hiện tại cân bằng đang bắt đầu bị phá vỡ. Sự cẩn thận lúc trước của mình là đúng, nhiều hơn một phần linh dị thì càng không có chắc chắn. Dương Giang cảm thấy thân thể của mình khác lạ. Lúc này hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mình trong gương, sắc mặt rất là khó coi, giống như là người chết đuối, mặt không còn một chút máu. Nhưng nếu không có sức mạnh linh dị của quỷ hồ, trước đây mình đã chết dưới đáy của quỷ hồ, không thể sống đến bây giờ. Sau khi nói xong, Dương Giang cúi người nôn thốc, máu tươi chảy ra rất nhiều. Đây là máu mà linh dị của quỷ hồ đang bài xích từ trong cơ thể chảy ra ngoài. Bây giờ thứ trong cơ thể hắn không phải là máu mà là nước hồ. Nhưng loại ăn mòn này cũng có chỗ tốt, sự khôi phục của mắt quỷ dường như đang dần dần lắng xuống. Cho nên tiếp theo, thứ mình cần lo lắng không phải là sự khôi phục của mắt quỷ, mà là vấn đề quỷ hồ ăn mòn cơ thể. Dương Giang hiểu rằng việc làm chủ sức mạnh linh dị cũng có cái giá của nó. Lúc trước hắn khống chế mắt quỷ, khống chế quỷ ảnh, hắn cũng phải trả ra một cái giá rất đắt mới nắm giữ được hai loại sức mạnh linh dị này. Chuyện của quỷ hồ bây giờ cũng như thế. Vậy sau khi sự việc quỷ hồ kết thúc, mình phải tìm cân bằng mới để giải quyết ảnh hưởng của quỷ hồ đối với bản thân. Nếu thành công thì mình nhất định có thể giải quyết xong việc khôi phục của mắt quỷ và mở ra quỷ vực đến tầng thứ 8. Hơn nữa còn hoàn toàn có thể nắm giữ được lực lượng linh dị của quỷ hồ. Nếu có cách nào để khống chế hoàn toàn lực lượng linh dị này thì chỉ có tám gia người mới biết được. Trong khi suy nghĩ, hắn lại nghiêng người, nôn mửa, nhiều tới mức cứ nghĩ như là sẽ ói hết máu ở trong người ra. Nhưng lúc này, trong căn phòng tối, như là có một cơn gió thổi qua, cánh cửa ban đầu đột nhiên kêu nhẹ một tiếng kẽo kẹt, rồi khẽ mở ra. Động tĩnh nhỏ như vậy vốn dĩ sẽ không có ai đi để ý. Nhưng Dương Gia lúc này đang ở trong nhà vệ sinh đã lập tức ngừng nôn mửa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, hét lên. Ai? Mặc dù bản thân hắn đang phải chịu sự ảnh hưởng của quỷ hồ, nhưng hắn vẫn chưa đến mức mất cảnh giác. Vừa rồi Dương Giang nhớ rõ, ngay khi bước vào bên trong phòng, hắn đã đóng cửa và khóa lại. Chỉ một cơn gió làm sao có thể thổi tung cánh cửa được. Tuy nhiên, bên ngoài nhà vệ sinh, trời tối mịt và không có một chút ánh sáng nào. Dương Giang không bật đèn, tòa nhà này đã bị mất điện vì hắn đã thay đổi địa hình trước đó. Hắn lặng lẽ đợi trong 10 giây. Khuôn mặt hắn ngay lập tức trở nên u ám. Không có ai trả lời, có nghĩa là không phải ai khác trong số đồng đội đang tìm mình. Lẽ nào là lệ quỷ của quỷ hồ theo tới đây sao? Dương Giang trong lòng suy đoán, nhưng mắt quỷ đã mở ra. Mặc dù hắn hiện tại đang bị lực lượng linh dị của quỷ hồ xâm chiếm, nhưng kiểu xâm chiếm này cần mất một khoảng thời gian. Và khi sự xâm chiếm này càng ngày càng gia tăng, thì lực lượng linh dị mà hắn có thể kiểm soát càng mạnh, cho đến khi hoàn toàn mất đi kiểm soát. Điều này cũng giống như là lệ quỷ sắp khôi phục, càng gần đến lúc khôi phục lại thì lực lượng linh dị càng đáng sợ, cuối cùng chẳng khác gì là một lệ quỷ. Dưới mắt quỷ, hoàn cảnh tối tăm không còn trở ngại nữa. Dương Gia lúc này đang cầm một thanh trường thương, cẩn thận nhẹ nhàng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cánh cửa phòng mở ra một lần nữa, ổ khóa không bị phá hủy bởi sức mạnh, mà như thể có ai đó đã tự mở nó từ bên trong phòng. Nhìn lại gạch lát sàn nhà, gạch lát nền rất là sạch sẽ, không có vết chân ướt. Điều này cho thấy không phải là lệ quỷ ở quỷ hồ lên bờ theo tới đây. Nếu là lệ quỷ, chắc chắn chúng sẽ để lại dấu chân ướt. Căn nhà yên tĩnh, không có gì bất thường. Có vẻ như vừa rồi Dương Giang quá nhạy cảm, nhưng thực tế mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng Dương Giang không nghĩ đó là ảo giác của chính mình. Hắn lại mở ra mắt quỷ của mình và tiếp tục nhìn ngó bên trong phòng. Chắc hẳn có thứ gì đó đã vào bên trong phòng, nhưng hắn vẫn chưa nhìn thấy nó. Nhưng tiếp tục mở mắt quỷ, Dương Giang vẫn như cũ không nhìn thấy gì. Quỷ vực đã được mở ra đến tầng thứ 4, không thể tùy tiện mở ra tầng thứ 5 quỷ vực, nếu không tòa nhà này sẽ bị đẩy ra ngoài thế giới hiện thực. Nếu không phải đang ở mình trong quỷ vực thì chỉ có một khả năng. Dương Giang lấy ra một cây kéo quỷ đang quấn đầy những sợi tóc. Nếu thanh sài đao có thể kích hoạt môi giới thông qua dấu tay và dấu chân và nhìn thấy những người hoặc là lệ quỷ đã đi qua đây, thì cây kéo quỷ có thể khiến cho mọi người nhìn thấy tất cả nguyên rủa. Sau đó cảnh tượng xung quanh hắn thay đổi, rất nhiều nguyên rủa khủng khiếp xuất hiện ở bên cạnh hắn. Máu nhỏ giọt, tiếng bước chân đến gần, tiếng thì thầm sau lưng và những xác chết bị cắt xén nằm rải rác gần đó. Mọi thứ đều không có thật, đó là biểu hiện nguyên rủa lệ quỷ và quy luật giết người. Dung Giang nhìn chằm chằm vào mọi thứ xung quanh mình, cuối cùng hắn nhìn vào chân của mình. Dưới chân có một vết máu đỏ tươi tạo thành một vệt máu kéo dài ra xa. Đây là nguyên rủa mới sao? Nó xảy ra khi nào? Mình đã không thấy nguyên rủa này khi cầm cây kéo quỷ trước đó. Khuôn mặt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, hắn đi dọc theo vết máu để truy tìm. Sau đó con người của hắn co rụt mạnh. Những dấu vết đẫm máu thực sự được kết nối với một cái tủ gỗ được sơn đỏ. Đó là tủ quỷ. Nguyên rủa của tủ quỷ lại xuất hiện. Nhưng chỉ điều này thôi thì cũng không đủ để làm cho Dương Giang cảm thấy khiếp sợ. Điều khiến cho hắn cảm thấy khiếp sợ hơn đó chính là trước tủ quỷ xuất hiện, một thân ảnh lệ quỷ đáng sợ đứng sừng sững ở đó. Dáng người kỳ dị, già nua, thiếu sức sống khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh, nhưng lại lộ ra một chút quen thuộc, như là đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Dương Giang nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức của mình. Đúng vậy, hắn đã nhìn thấy thân ảnh này khi đang điều tra lệ quỷ ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã. Lệ quỷ được cho là có thể thực hiện mong muốn của mọi người. Mình nhớ ra rồi, giấy giả nguyện vọng. Dương Giang ngay lập tức hiểu tất cả những điều này là gì. Lúc trước khi bước vào bên trong quỷ hồ, hắn đã sử dụng giấy giả nguyện vọng để giao dịch với tử quỷ, từ đó gây ra xung đột linh dị và giải cứu A Hồng. Sau đó hắn cho rằng nguyên rủa của tử quỷ đã bị phá vỡ nên hắn không quá coi trọng nó. Bây giờ xem ra chỉ sợ rằng mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Không những dính vào nguyên rủa của tử quỷ mà còn kéo lệ quỷ ở bên cạnh Triệu Tiểu Nhã tới đây. Nhưng tại sao lệ quỷ đó lại muốn ngăn chặn tủ quỷ chứ? Sau đó Dương Giang chú ý đến một chi tiết. Lệ quỷ đứng ở phía trước chặn lại tủ quỷ, như vậy tủ quỷ sẽ không thể mở ra và không có cách nào tiếp tục giao dịch. Lệ quỷ đi theo Triệu Tiểu Nhã không quấy rầy mình mà là quấy rầy tủ quỷ. Lệ quỷ thực hiện nguyện vọng đã bị mắc kẹt ở đây cùng với tủ quỷ, vì vậy nó không quấn lấy Triệu Tiểu Nhã, cũng không quấn lấy mình. Tương tự, tủ quỷ không thể mở ra giao dịch tiếp theo với mình. Dương Giang quan sát, đồng thời trong đầu nhanh chóng rút ra kết luận, cố gắng phân tích tình hình hiện tại. Nếu đúng là như vậy, trước khi sự cân bằng này bị phá vỡ, cả mình và Triệu Tiểu Nhã đều an toàn. Nguyên rủa này không tính là một chuyện xấu, ít nhất hiện tại là như thế. Nhưng nếu bây giờ mình cắt đứt nguyên rủa này bằng cây kéo quỷ, điều gì sẽ xảy ra đây? Là quỷ và tủ quỷ sẽ biến mất trên thế giới này vĩnh viễn, hay chỉ làm thay đổi một vài thứ? Vào lúc này, Dương Giang kích động, rất muốn thử. Nếu như suy đoán của hắn là đúng, như vậy lệ quỷ này cùng tử quỷ sẽ vĩnh viễn ở vào thế giằng co, không có biện pháp quấn lấy bất cứ người nào. Tự nhiên cũng sẽ không có người nào tiếp theo dính phải hai loại nguyên rủa này nữa. Nhưng Dương Giang bỏ qua ý nghĩ, muốn dùng cây kéo quỷ cắt đứt nguyên rủa. Hắn sợ làm không tốt, kết quả chính mình lại trở thành người thảm nhất. Bị tủ quỷ cùng với lệ quỷ thực hiện nguyện vọng, đồng thời nhìn chằm chằm. Bị bắt phải hoàn thành giao dịch với tủ quỷ, đồng thời lại phải đi thực hiện nguyện vọng của lệ quỷ. Dù sao bây giờ không phải là thời điểm gây nên phiền toái. Hết tập 304. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.